Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 302, chương 301. Loại thái độ này gọi cầu nguyệt phiếu, không thể không nói, trước đó Sachi lo lắng là có lý do. Tại bên trong vùng rừng rậm này, cơ hồ tất cả quái vật đều tại 5, 7 cấp ở giữa. Thậm chí còn có cấp 20 tiểu tinh anh quái. Đối với tại tầng này bên trong hành động người chơi mà nói, áp lực cũng không nhỏ. Tuy nói, dẹp toàn đẳng cấp tới coi là tại tầng bên trong chuyển động người chơi hẳn là đều tại cấp 20 trên dưới. Nhưng ở tất cả đều là 5 cấp trở lên quái vật trong rừng rậm. Chỉ cần không có đủ nhất định người chơi kỹ xảo, đó cũng là rất nguy hiểm một việc. Nếu là đổi lại bình thường, cây ta đoàn người chắc chắn sẽ không tiến vào vùng rừng rậm này. Nhưng hôm nay, có Rama cùng Kirito áp trận, cây ta đoàn người lá gan không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Nói là áp trận, kỳ thật Rama cùng Kirito đều không có ra tay. Đối phó theo trong rừng rậm xông tới quái vật người vẫn như cũ là cây ta đoàn người. Chỉ bất quá, so với chỉ là dùng tìm địch kỹ năng đề phòng Kirito, Rama coi như không riêng gì nhìn xem mà đã xong. Liền giống bây giờ, đừng nâng tấm chắn ngăn cản, toàn lực hướng đụng vào, nhìn xem đang cùng Tetsuo rằng co một chỉ có to lớn sừng hươu hướng hắn thân bên trên đánh tới, dẫn đến Tetsuo hơi hơi giật mình, theo bản năng liền muốn giơ lên tấm chắn tới chặn tình huống. Rama lại đột nhiên lên tiếng, nhường Tetsuo toàn thân run lên, dừng lại sắp tiến hành động tác. Tetsuo liền phát ra giống như tăng thêm lòng dũng cảm tiếng kêu. Giơ lên tấm chắn, bất chấp tất cả nhắm mắt lại, toàn lực hướng đụng vào. Bành, hướng Tetsuo phương hướng đánh tới sừng hươu liền tại lực đạo không có đi đến đỉnh cao nhất trước, bị hung hăng đụng trúng, càng là bởi vì bay nhào đứng lên quan hệ, lăng không thân thể tại lực va đập tác dụng dưới, bay rớt ra ngoài. Keita, Sachi cùng với Sasamaru ba tên dài vũ khí người sử dụng vừa vặn đứng ở nơi đó, dùng kiếm kỹ công kích. Rama lời ít mà ý nhiều chỉ thị, nhường ba người theo bản năng làm theo, từng cái dồn dập đều sử dụng ra kiếm kỹ. Ban đầu, tập thể sử dụng kiếm kỹ là một kiện nhất định phải bị tránh khỏi sự tình, để tránh vũ khí cùng vũ khí va chạm nhau ảnh hưởng. Thế nhưng, Rama tựa hồ liền kiếm kỹ phát động tốc độ cùng loại hình đều suy tính đi vào, nhường ba tên sử dụng dài vũ khí người chơi lần lượt sử dụng ra không đồng loại hình kiếm kỹ, lại là hoàn mỹ dịch ra riêng phần mình góc độ. Căn bản không có sinh ra ảnh hưởng, từng cái rơi vào sừng hươu trên thân. Không bao lâu, đẳng cấp 7 sừng hươu đông lạnh thành màu lam, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Cùng lúc đó, cây ta đoàn người cũng nhận được đối với trước kia tới nói hàng loạt điểm kinh nghiệm, nhường mấy tên thành viên đều thăng cấp. Tốt a, thăng cấp, thật nhanh a. Ducker, Tetsuo, Sasamaru ba người lần lượt gieo hò đi ra, nhường một bên Sachi cũng khó khăn đến lộ ra nụ cười. Chỉ có Keita đi vào Rama trước mặt, thật sự là cảm ơn ngươi, may mắn mà có chỉ huy của ngươi, không hổ là cùng vị kia cùng một cái công hội người chơi. Keita từ đáy lòng cảm kích lại bội phục, bất quá những quái vật này đối với Rama tiên sinh tới nói hẳn là rất dễ dàng đối phó. Ngươi không tự mình ra tay sao? Keita liền có chút dáng vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Rama không nói gì. Kirito cũng là trả lời vấn đề này. Công lược tổ người chơi là không cho phép tại hạ tầng luyện công trong vùng cày quái. Đẳng cấp cao người chơi tại hạ tầng luyện công trong vùng hàng loạt đánh giết cấp thấp quái vật, cái kia không chỉ có là một kiện vô cùng không lễ phép sự tình, lớn hơn người sẽ còn bị cho rằng là ác ý quấy rối hành vi. Bởi vì vô luận là tại cái nào bãi quái, trong thời gian nhất định, quái vật tuôn ra số lượng đều là cố định. Đây cũng là lúc trước thứ tầng lúc beta đám người độc chiếm hiệu suất cao luyện công khu một trong những nguyên nhân. Nếu như là thật sự ở nơi này đại sát đặc sát, như vậy không hề nghi ngờ, nơi này quái vật không cần 5 phút đồng hồ liền sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại quái vật một lần nữa tuôn ra trong khoảng thời gian này, những cái kia dùng những quái vật này làm mục tiêu luyện cấp hoặc là vì chúng nó thân bên trên rơi xuống tài liệu đạo cụ tới người chơi liền không cách nào đạt thành mục đích của mình. Chỉ có thể uổng phí hết thời gian, chờ quái vật một lần nữa đã tuôn ra. Trong khoảng thời gian này có lẽ không hề dài. Có thể các người chơi lọt vào tổn thất chuyện này xác thực chân chân thật thật. Không chỉ có kéo chậm người ta luyện cấp tốc độ, còn có thể dẫn đến đối phương một cái nào đó thu thập tài liệu đạo cụ nhiệm vụ thất bại. Bởi vậy, đẳng cấp cao người chơi tại đẳng cấp thấp luyện công khu đại náo, đó là hết sức có ảnh hưởng hành vi. Vì không dẫn đến xảy ra chuyện như vậy, công lược tổ sớm đã có quy định, một khi phát hiện có đỉnh cấp người chơi tại thấp hơn tuyến đầu 10 cái tầng lầu địa phương hào, không có lý do cầy quái, như vậy công lược tổ toàn thể đem có trách nhiệm đối nó tiến hành trừng phạt. Này chút trừng phạt có thể là tiền phạt, đem khoản này phạt tiền dùng tới đền bù tổn thất những cái kia nhận tổn thất người chơi. Cũng có thể là tước đoạt nào đó trang bị, nghiêm trọng người vẫn phải cân nhắc trục xuất công lược tổ. Trục xuất trước mắt sở thuộc công hội, có dám ở đây, liền Kirito đều chỉ là tới nơi này thu thập vũ khí tài liệu. Một khi thu thập hoàn tất liền sẽ lập tức rời đi. Quyết không ngưng lại. Rama cũng không có ý định vì cái thứ hai thải hồng hoa điệp liền phạm phải sai lầm này. Dù sao, đây là công lược tổ người lãnh đạo. Chúng ta công hội hội trưởng, bị các ngươi gọi là ma sư, vị kia tự mình lập hạ quy định a. Kirito có chút trò đùa dai giống như nở nụ cười, cũng nói ra lời nói này. Mà nghe được lời nói này, Moonlit Black Cat, các thành viên thì là từng cái đều bội phục không thôi. Không hổ là công lược tổ người lãnh đạo a. Mặc dù là tester, nhưng người nào nói bọn hắn liền vì tư lợi rồi. Liền là a, Ducker, Tetsuo, Sasamaru ba người lần lượt phát biểu dạng này cảm nghĩ, liền Keita đều kính nể không thôi lên tiếng. Đã sớm nghe nói, Hồng Dực hội thỉnh thoảng đem tình báo mới nhất cung cấp cho trung tầng cùng với tầng dưới chót người chơi. Ở một mức độ nào đó xúc tiến các người chơi tập thể tiến bộ. Cái kia cũng hẳn là vị hội trưởng kia dưới chỉ thị a. Keita vấn đề, lập tức liền đổi lấy Kirito trả lời. Không sai, Kirito liền vô cùng nhiệt tâm giống như mà nói. Mặc dù bổn nhân một mực nói lời như vậy, nhưng trong công hội người đều quản loại thái độ này gọi là ngạo. Một câu còn chưa kịp nói xong, Kirito sắc mặt liền cứng đờ, bởi vì một thanh chống đỡ tại hắn trên lưng dao găm nhỏ, đó cũng không phải vũ khí mà là ném mạch đạo cụ, hơn nữa còn là vô cùng đẳng cấp cao ném mạch đạo cụ. Rama liền đứng tại Kirito sau lưng, một bên dùng dao găm nhỏ một thoáng gai lấy Kirito phía sau lưng. Một bên ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu như vậy. Tin tưởng, ngươi hẳn phải biết, ta sử dụng ném mạch đạo cụ tính năng cũng không thấp. Coi như ngươi đồ phòng ngự tính năng cũng rất cao. Có thể ít nhất phá phòng là không có vấn đề. Đến lúc đó phía trên thoa khắp đẳng cấp 4 tổn thương độc hẳn là có thể cho ngươi một chút việc vui. A, nói xong, Rama còn làm bộ muốn đâm đi vào một dạng lần nữa một thoáng gai lấy Kirito phía sau lưng. Nhường Kirito trên trán đều trôi suốt mồ hôi nước. Lạnh, bình tĩnh một điểm, nơi này chính là ngoài vòng tròn. Phát động công kích nhưng là sẽ biến thành tranh tên. Nói trở lại, người thế mà tải ném mạch đạo cụ bên trên bôi độc tố. Hơn nữa còn là đẳng cấp 4 tổn thương độc, không khỏi quá âm hiểm đi. Phải biết, Một khi chúng tổn thương độc, như vậy, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bị khấu trừ trình độ nhất định HP chỉ. Mãi đến độc hiệu đi qua mới thôi, mà đẳng cấp 4, khấu trừ HP chỉ khẳng định không ít, thời gian duy trì cũng khẳng định rất dài. Bình thường thuốc giải độc nước còn hoàn toàn vô dụng, trừ phi là giải độc thủy tinh cùng đẳng cấp cao giải độc đạo cụ. Nếu không, cấp 30 trở xuống chơi trong nhà, coi như không chết, hắn khung HP đều sẽ xuống đến màu đỏ khu vực. Rama thế mà tại cao tính năng ném mạnh đạo cụ bên trên thoa khắp này loại đẳng cấp độc tố. Nói hắn âm hiểm còn là coi thường hắn. Đây chính là bỏ ra ta không ít tiền mới vào tay độc tố. Người cũng đừng không cẩn thận đụng phải ơ. Rama một chút cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ. Nhường Kirito biểu lộ trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Lúc này, đến, là ở chỗ này, Ducker tiếng kêu đột nhiên vang lên. Nhường ở đây tất cả mọi người dồn dập hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng tiến lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.